Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, phần 193. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi ba hoắc, tạp dịch nguyên bản làm xong ngoại viện tạp dịch việc, liền cùng mấy cai gã say vặt uống lên chút rượu. Tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có men say dâng lên. Hắn tưởng tình tỉnh rượu liền dùng khinh công đi vào nội viện, tưởng ở hoa viên giải sầu. Ai từng tưởng liền thấy được vương phi nương nương một người tức muốn hộc máu uống lui ra người tới. Giữa hồ tiểu đình, vương phi nương nương phía trước bởi vì vương gia tổng đi thiếp thất chỗ nghỉ ngơi liền giận chó đánh mèo với hắn cái này bên người thị vệ, đem hắn biếm ra bên ngoài viện làm cu ly. Vương gia ái đi tiểu thiếp nơi đó, hắn một cái nho nhỏ thị vệ còn có thể quản trụ vương gia. Loại này giận chó đánh mèo pháp không khỏi cũng quá điêu ngoa chút. Dựa vào cái gì vương phi nương nương sinh ra liền cao nhân nhất đẳng, có thể tùy quyết định hạ nhân sinh tử? Dựa vào cái gì hắn một cái thị vệ liền phải nhẫn nhục chịu đựng mặc kệ nó? Căm giận bất bình hoắc tạp dịch nương men say liền tới đến tiểu đình. Nguyên bản chỉ là tưởng cười nhạo chế nhạo cái này vương phi nương nương không được sủng ái sự tình. Ai biết sự tình thế nhưng phát triển trở thành như thế nông nỗi. Hắn nhìn vương phi hỗn độn bất kham váy lụa, mặt ngực hình thức lộ ra mượt mà vai ngọc cùng yêu nhã xương quai xanh. Bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng bộ ngực sữa cao ngất đỉnh bạt. Hai luồng trong suốt trắng tinh miên nhũ bị mặt ngực thằng kết gắt gao câu ra bán cầu dạng xinh đẹp. Hình dạng, cơ hồ có hơn phân nửa tuyết trắng cơ hồ đều bại lộ ở không khí hạ, bộ ngực da thịt giống như tốt. Nhất dương chi bạch ngọc, tinh tế ngưng hoạt, hơn nữa miên nhũ trung gian kia sâu không thấy đáy khe rãnh không cần xô đẩy liền sôi nổi trước mắt. Mặt ngực hạ duyên gần như trong suốt lụa mỏng căn bản che không được kia cao ngất tròn trịa thượng. Hai viên đính kiều hình dáng, còn ẩn ẩn lộ ra tươi đẹp hoa hồng màu sắc, dâm mi dụ hoặc, không nghĩ tới vương phi ngày thường đoan trang bảo thủ. Lén thế nhưng như thế dâm lãng phóng đãng, nàng không phải cao cao tại thượng không coi ai ra gì sao? Nàng không phải yêu nhã tôn quý ôn nhu hào phóng sao? Tối nay hắn liền phải dùng nhất hạ lưu nhất vô sỉ ngôn ngữ dâm loạn nàng. Hắn liền phải làm nàng phủ phục ở hắn loại này nhất ti tiện hạ đẳng nhất tạp dịch dưới thân uyển. Chuyển thừa hoan, thô lệ đại trưởng xoa bóp bại lộ bên ngoài miêu tả sinh động non mềm nhũ thịt. Năm ngón tay dùng sức đem kia một tay khó có thể nắm giữ mềm mại tễ thành các loại hình dạng. Xúc cảm tốt kinh người, còn không quên khe hở ngón tay cách xa y vải dệt kẹp chặt kia nhếch lên tới chu quả. Câu được câu không mà lôi kéo túm, có một chút không một chút mà ma cỏ, chỉ làm cho kia hai viên tiểu trái cây càng thêm sung huyết cương cứng. Sưng to đính kiều. Hắn nhìn chính ra sức giấy rụa lại chỉ là đem nàng no đủ đại nãi nhi hướng trong tay hắn đưa lại đây, nộ mục trừng to càng có vẻ mắt đẹp mê ly liếc mắt đưa tình. Không khỏi cười khẽ, tiếp tục mở miệng châm chọc, không nghĩ tới vương phi nương nương nãi nhi không chỉ có đại, còn đĩnh thực, nô gặp qua sờ qua không ít thanh lâu hoa khôi. Này đối trẻ bú sữa nhưng đều không có nương nương ngài đẹp hảo sờ đâu. Đại đại mềm mại, liền cùng nô ăn qua đại bạch mặt màn thầu giống nhau. Tùng tùng mềm mại đạn đạn, nô đáng yêu muốn chết đâu. Nha, nương nương ngươi phát hiện sao? Nương nương ngươi tiểu đầu vú nhi kiều đến càng thêm rõ ràng. Kỳ thật nô trên người cũng có cái đồ vật dơ lên thật cao. Vương phi nương nương ngài không biết cảm giác được sao? Kia chính là vì nương nương ngươi mà nhếch lên tới đâu. Ngô, ngô, lớn mật cuồng đồ, đồ vô sỉ. Vương phi trong miệng ô ô ra tiếng, lại ngại với cái miệng nhỏ bị đổ căn bản nói không lời nói tới. Lúc này nàng hảo hối hận chính mình vội vã ra cửa. Quên thay cho này thân khinh bạc váy sam. giờ này khắc này không duyên cớ bị này ti tiện hạ nhân khinh bạc vũ nhục. Hắn làm sao dám nói như vậy nàng. Chỉ có loại này hạ đẳng nhất nô bộc mới có thể giảng như vậy vô sỉ hạ lưu lộ liễu lời nói nhi. Quả thực ghê tởm, quả thực ghê tởm. Không ngừng hắn nói, còn có hắn tay, nàng muốn cho người phùng đồ vô sỉ này miệng, chém rớt cái này xấu xa người tay. Hắn cư nhiên dùng hắn kia làm quán việc nặng việc dơ xú tay tới sờ nàng bộ ngực. Mang theo vết chai mỏng thô ráp xúc cảm như vậy mạnh mẽ thô lỗ. Liền nàng ngày thường tắm gội đều tiểu tâm xoa nắn sợ hãi lộng thương. Không nghĩ tới kẻ hạ nhân như vậy dùng sức. Cảm giác đều phải bị xoa ra vệt đỏ dấu vết. Còn có, là cái gì nóng bỏng giống cái gậy gộc đại đồ vật đỉnh ở nàng bên hông? Là nam nhân cái kia đồ vật sao? Không, sẽ không, nàng gặp qua vương gia kia vật. Giống như không có như vậy đại tài là. Không biết cái này chờ người hầu trên người ẩn giấu cái gì kỳ quái đồ vật. Có lẽ là bình thường que cời lửa đi. Chính là vì cái gì? Nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng kỳ quái. Trước ngực kia hai chỉ no đủ miên nhũ bị hắn xoa càng ngày càng trướng. Xoa càng ngày càng trầm. Đang nghĩ ngợi tới, ngực chợt lạnh, mặt ngực thằng kết cũng bị kéo xuống. Hai chỉ ngọc tuyết đáng yêu miên nhũ liền gấp không chờ nổi từ bên trong nhảy ra tới. Bởi vì thân thể kịch liệt giãy giụa vặn vẹo. Kia tròn trịa hình dạng lay động ra mỹ diệu mãnh liệt nhũ sóng. Thật sự mỹ kinh tâm động phách, còn có hai viên màu đỏ chu quả điểm xuyết, xinh xắn nụ hoa đứng thẳng mê hoa người mắt, hoắc tạp dịch xem trong mắt tà hỏa ứa ra. Vương phi nương nương không tin nô sao? Nương nương một hai phải nô cởi xuống ngươi cạp váy lộ ra ngươi tiểu tiêm nhi mới tin sao? Ngài xem, nó sắc thật kiều đâu. Nô nhưng không có nói sai. Nô trên người thứ này cũng kiều đâu. Còn dơ lên thật cao lão cao. Nô cảm thấy nô đũng quần đều thịnh không được. Thả ra làm vương phi nương nương ngài xem. Nói hắn liền ngồi dậy tới. Một phen kéo xuống quần đai lưng. Đem kia thô dài côn thịt lớn từ trói buộc chung giải phóng. Lập tức liền đạn đến kia tuyết trắng lay động bộ ngực sữa thượng. Ngạnh bang bang để ở kiều mềm tô nộn nhũ thịt thượng. Vương phi trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt. Chi vật, trong khoảng thời gian ngắn liền giãy giụa cũng đã quên. Màu đen rậm rạp trong rừng cây dâng trào nhếch lên một cây thật lớn thô dài màu đỏ đậm nhục côn. Cực đại mượt mà đỉnh là nấm hình dạng thịt hồng nhạt. Ước chừng có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, dữ tợn đáng sợ, sợ là so vương gia kia vật, càng dài lớn hơn nữa càng thô. Nàng cùng vương gia chỉ có ít ỏi mấy lần, đều là tối lửa tắt đèn làm qua loa. Đây là nàng đệ nhất thứ thấy nam nhân này sự vật. Thô thô dài trường, cao cao về phía đỉnh lên. Màu đỏ tím cán thượng rõ ràng có thể thấy được kia quấn quanh cù kết gân xanh đột nhảy bạo khởi. Còn có kia nấm đỉnh lỗ nhỏ còn có trong suốt thanh dịch chảy ra. Nồng đậm dương cương sạc hương hương vị ở mũi gian quanh quần. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.